Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195 hụt hẫng. Chỉ Mặc Nhiễm nghe được Ngu Thanh Thiển như vậy hỏi, trong lòng thật cao hứng. Này thuyết minh muội muội không có cùng chính mình khách khí. Nàng ở tiếp nhận chính mình. Lãnh Lăng Xương đoán trước đến cổ mộ khả năng sẽ xuất hiện 7 màu thần mộc. Bởi vậy chi ra cao tầng tâm động, ta liền chủ động tiếp nhiệm vụ này, Chỉ Mặc Nhiễm không hề giấu giếm nói. Ngu Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày, cái kia Lãnh Lăng Xương thực sự có như vậy cao thâm bói toán đoán trước năng lực. Nàng xác thật lập khế ước quá một gốc cây bói toán hệ linh thực. Bói toán đoán trước quá sự tình cơ bản đều thành hiện thực. Bất quá nghe nói năng lực này là trở thành bẩm sinh linh thực sư sau cùng thân đều tới thiên phú. Nàng từ 6 tuổi bắt đầu liền sẽ đoán trước, Chỉ Mặc Nhiễm dừng một chút nói. Người đối nàng phòng bị điểm, nữ nhân này không dung khinh thường, Lãnh Lăng Xương xử sự tác phong việc làm trong mắt hắn cũng không lên đài mạt, nhưng có đôi khi thường thường chính là này đó tâm cơ thâm trầm người có thể người xấu đại sự. Hắn tuy rằng không thích người này, nhưng là lại chưa từng xem thường quá đối phương. Ân, ta đối nàng sẽ không thâm giao, Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Nghĩ nghĩ hỏi, đúng rồi, 7 màu thần mộc có phải hay không dùng để chế tạo pháp trượng tốt nhất tài liệu? Nàng ở Đại Lục Chí nhìn thấy quá 7 màu thần mộc giới thiệu. Đối này công năng hiểu biết quá một ít. Linh thực sư ở linh đem dưới vũ khí cũng không có cái gì yêu cầu. Nhưng một khi thăng cấp đến linh đem sau, liền yêu cầu có thể ngưng tụ linh thực linh lực pháp trượng tác chiến. Chẳng những có thể tiết kiệm linh lực, còn có thể thêm vào linh lực tác chiến. Ngu Thanh Thiển đem thế giới này pháp trượng lý giải vì đã từng ở mặt thế còn chưa tiến đến khi. Trong trò chơi những cái đó pháp sư cầm ma pháp trượng, có được cùng loại công hiệu. Ân, 7 màu thần mộc là chế tạo linh hoàng dưới sử dụng pháp trượng tốt nhất tài liệu, Chỉ Mặc Nhiễm. Gật gật đầu, 7 màu thần mộc chế tạo pháp trượng linh soái cùng linh vương nhu cầu rất lớn. Đại gia tộc linh vương cấp bậc tu vi cũng thuộc về trung cao tầng. Bởi vậy một khi phát hiện 7 màu thần mộc đều tương đối coi trọng. Nếu không phải sợ tìm kiếm cổ mộ phái ra linh hoàng cấp bậc linh thực sư sẽ khiến cho mặt khác ra. Tộc chú ý, lần này Chỉ ra tới liền không phải hắn mang đội, Ngu Thanh Thiển ánh mắt sáng lên, nhìn phong thần nói, người mới vừa thăng cấp đến linh đem có thể sử dụng pháp trượng. Nếu thật gặp được 7 màu thần mộc, nhưng nhất định phải lộng điểm trở về mới được ân. Có 7 màu thần mộc, ta là có thể chính mình rèn ra một thanh dùng huyết mạch uẩn dưỡng pháp trượng, phong thần mỉm. Cười nói. Phong Ly Quốc là trung ương đại lục tam đại đế quốc. Tốt pháp trượng cũng không thiếu, nhưng không có như là 7 màu thần mộc như vậy linh mộc có thể chính mình rèn pháp trượng. Hắn vẫn là phi thường tâm động, nếu có thể tìm được 7 màu thần mộc, hắn cũng có thể vì Ngu Thanh Thiển chế tạo một thanh pháp trượng. Tuy rằng nàng hiện tại không thể sử dụng, nhưng là lại có thể đặt ở linh thực trong không gian uẩn dưỡng. Tương lai uy lực sẽ tăng nhiều, phong thần trong cơ thể thương thế một chữa trị, ba người liền cẩn thận từ kia bậc thang nhập khẩu đi xuống. Chỉ Mặc Nhiễm cùng phong thần hai người một trước một sau. Ngu Thanh Thiển ở bên trong, nhìn hai người đối chính mình bảo hộ, Ngu Thanh Thiển trong lòng có loại khôn kể hụt hẫng, đã từng ở mặt thế, đối mặt nguy hiểm đều là nàng độc lập đi khiêng, thậm chí có đôi khi còn phải bảo vệ đồng đội. Đi vào thế giới này sao? Thật là có chút không thói quen loại này nhược. Ngu Thanh Thiển cầm nắm tay. Khát cầu biến cường tâm càng thêm nùng liệt. Nàng hiện tại tuy rằng cũng không tính thực lực rất kém cỏi, nhưng một khi phát sinh linh soái trở lên chiến đấu, chẳng những giúp không được gì, còn khả năng trở thành trói buộc, giống như là phía trước ở cái kia đường tắt bị ma thú tập kích giống nhau. Phụ trợ phong thần chiến đấu không có bao lớn vấn đề. Chính là một khi ma thú quay lại đầu công kích chính mình. Linh hầu tu vi thực lực liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Hết chương.